Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phần 449, Tư Tử Phàm đơn giản trở về cái tin tức, sắp tới công tác bận quá, khi nào các ngươi tới kinh thị, ta mang các ngươi chơi, hắn đề cũng chưa đề Nhạc Lanh Canh cùng Ngụy Nham, bằng hữu thấy thế cũng không hề nói cái gì. Đào thật đúng là tính toán có cơ hội đi kinh thị tìm hắn cùng nhau chơi. Ở Nhạc Lanh Canh hôn kỳ gần thời điểm, Tư Tử Phàm cấp Từ phụ, Từ mẫu cùng Dư nãi nãi báo cái lão niên lữ hành đoàn. Nhẹ nhàng ra ngoại quốc lữ hành, cho nên Nhạc Lanh Canh lăn lộn tới lăn lộn đi, vẫn là chưa thấy được Từ gia bất luận cái gì một người. Cũng không được đến một chút tin tức, hôn lễ kết thúc cũng chưa thay đổi bất luận cái gì hiện trạng. Nàng cái này trang không nổi nữa, vạn phần không nghĩ ra mà đi hỏi các bằng hữu, Tử Phàm ca vì cái gì như vậy nhẫn tâm, chính là không chịu tha thứ ta, liền ta cùng Ngụy Nham kết hôn đều mặc kệ không hỏi. Vì cái gì a? Bằng hữu trào phúng nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu đều không thể phá hư một đoạn nhân duyên. Người phá hư nhân ra 2 lần, là nhiều thiếu đạo đức chuyện này a? Thánh nhân mới có thể tha thứ ngươi đi. Ta xem ngươi cũng đừng nhớ thương chuyện này. Hảo hảo quá chính ngươi nhật tử tính. Đừng trông cậy vào Tử Phàm có thể lại đem ngươi đương bằng hữu. Các bằng hữu này đây vì nàng luyến. Tiếc hơn 20 năm cảm tình. Nhưng Ngụy Nham lần này đã nhìn ra. Nhạc Lanh Canh rõ ràng chính là còn không có buông từ Tử Phàm. Hắn chất vấn Nhạc Lanh Canh. Nhạc Lanh Canh phát hiện chiêu này mặc kệ dùng cũng không có hứng thú trang. Chẳng những thừa nhận xuống dưới còn cùng hắn đại xảo một trận. Tức giận đến Ngụy Nham nửa đêm đi ra ngoài mua say. Lúc sau Nhạc Lanh Canh bất chấp tất cả, tìm truyền thông tự phơi nàng vẫn luôn thâm ái Tư Tử Phàm. Nhưng Tư Tử Phàm sợ bạn gái hiểu lầm liền đem nàng đương người xa lạ. Cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, thê thê thảm thảm, lập tức có một đại bang võng hữu đứng ở nàng bên này. Mắng Tư Tử Phàm là mềm lỗ tai, mắng Dư Tư Tư là bình giấm chua, tuy rằng đại bộ phận võng hữu đều là quan vọng hoặc là đương lý trung khách phân tích. Nhưng này một bộ phận biến thành đen võng hữu vẫn là làm Tư Tử Phàm cùng Dư Tư Tư thanh danh đã chịu nhất định ảnh hưởng. Tư Tử Phàm một cái đại ngôn liền nói muốn suy xét một chút cùng bất hòa hắn Timani nhưng liền. Tính như vậy, có truyền thông hỏi Tư Tử Phàm thời điểm, hắn vẫn như cũ là không đáp lại. Hơn nữa không mặt đen cũng không có mặt trái cảm xúc. Tựa như Nhạc Lanh Canh chỉ là ven đường tiểu hoa tiểu thảo giống nhau hấp dẫn không được hắn chú ý. Hắn theo sau làm cảnh xuân tươi đẹp ở trên mạng tinh phân ra một đội thủy quân. Giả làm người quen, cảm kích nhân sĩ, ngươi một lời ta một ngữ đem Nhạc Lanh Canh trăm phương ngàn kế phá hư Tư Tử Phàm 2 lần tình yêu. Kỹ càng tỉ mỉ trải qua đều phơi ra tới, còn phơi ra Nhạc Lanh Canh vì Ngụy Nham phá thai chứng cứ. Tiêu diệt nàng thâm tình chuyên nhất cùng tốt nhất thanh mai, nhân thiết. Võng hữu một mảnh ô lên, sự thích liền bãi tại nơi đó, ai đúng ai sai giành mạch. Mắt mù cũng không thể nói Tư Tử Phàm sai. Này Nhạc Lanh Canh căn bản là cái hán tử kỹ nữ. Độc thanh mai, là trong lòng có vấn đề cố chấp cuồng a. Người ủng hộ cái loại này bị lừa gạt phẫn nộ là vô pháp tưởng tượng. Phía trước lực đỉnh Nhạc Lanh Canh võng hữu phản bội công kích nàng. Cái loại này internet bạo lực lực độ quả thực có thể làm người hận không thể chui vào khe đất. Nhạc Lanh Canh là không thèm để ý võng hữu, nhưng nàng để ý Tư Tử Phàm phản ứng, nháo ra chuyện lớn như vậy, đều uy hiếp đến Tư Tử Phàm sự nghiệp cùng Dư Tư Tư thanh danh. Tư Tử Phàm vẫn như cũ không để ý tới, không đáp lại, giống như nàng chính là một cái nhảy nhót vai hề. Ngụy Nham cha mẹ thân thích phẫn nộ không thôi, mệnh lệnh Ngụy Nham lập tức cùng Nhạc Lanh Canh ly hôn. Bọn họ ném không dậy nổi người này, Ngụy Nham cũng tự giác đỉnh đầu xanh lè, mất mặt ném đến cả nước đi, muốn cùng Nhạc Lanh Canh ly hôn, Nhạc Lanh Canh hận chết hắn, nếu không phải hắn hại nàng hoài hài tử, Võng Hữu như thế nào sẽ cảm thấy nàng không yêu Tư Tử Phàm? Kia nhất định sẽ có rất nhiều võng hữu chạm nàng bên này. Bị nàng thâm tình cảm động giúp nàng nói chuyện, lúc ban đầu Ngụy Nham còn không phải là như vậy sao? Đến lúc đó Internet dư luận áp lực như vậy đại, Tư Tử Phàm nhất định hội kiến nàng, đều do Ngụy Nham tên hỗn đản này. Nhạc Lanh Canh không hảo quá cũng không cho Ngụy Nham hảo quá. Chết cũng không đồng ý ly hôn, Ngụy Nham đơn giản dọn đi ra ngoài trụ, không bao lâu liền yêu một cái khác đáng thương nữ sinh. Xuất quỹ, Nhạc Lanh Canh tiếp tục tìm mọi cách liên hệ Tư Tử Phàm. Phiền muộn đến lợi hại liền đi bắt gian, đánh Ngụy Nham cùng Tiểu Tam một đốn, làm ầm ĩ đến mọi người đều biết, làm Ngụy Nham mang tai mang tiếng, cùng nàng cùng nhau phiền muộn, như vậy sinh hoạt lặp lại tuần hoàn, nàng ly Tư Tử Phàm càng ngày càng xa, cùng Ngụy Nham giống kẻ thù giống nhau bắt lấy đối phương không bỏ. Lại vô vui sướng đáng nói, thậm chí còn lâm vào vô tận mặt trái cảm xúc chung. Tư Tử Phàm cùng Dư Tư Tư khôi phục trong sạch thanh danh. Sự nghiệp bay nhanh phát triển, sau đó ở một cái trời trong nắng ấm Nhật Tử tổ chức thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ thượng Tư Phụ, Tư Mẫu cùng Dư Nãi Nãi cười đến không khép miệng được. Bọn họ phu thê trên mặt cũng là hạnh phúc tươi cười. Ảnh chụp đau đớn Nhạc Lanh Canh mát, nhưng nàng chỉ có thể nhìn, làm cái gì đều không có dùng. Cái loại này cảm giác vô lực cơ hồ đem nàng bức điên. Nhưng chỉ cần nàng không điên, nàng cũng chỉ có thể như vậy từng ngày thống khổ đi xuống. Tự ngược mà siêu tầm Tư Tử Phàm cùng Dư Tư Tư tin tức. Sau đó thể hội càng khắc sâu thống khổ, Nhạc Lanh Canh thống khổ cả đời. Sớm già không tới 50 tuổi liền chết bệnh, mà Tư Tử Phàm sinh mệnh đã sớm không có nàng dấu vết. Người một nhà quá đến vui vẻ hạnh phúc, hắn đời này đi tới người mẫu giới đỉnh, làm bạn Dư Tư Tư nhất sinh nhất thế, còn bồi ba vị lão nhân vượt qua an nhàn vui sướng lúc tuổi già. Chút nào không đã chịu Nhạc Lanh Canh bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở hắn sau khi rời khỏi, trong nghề còn truyền lưu hắn cùng Dư Tư Tư mưu truyền thuyết. Bọn họ một cái là thế giới đỉnh cấp người mẫu. Một cái là thế giới đỉnh cấp trang phục thiết kế đại sư. Là cả đời hoàn mỹ cộng sự. Ở Tư Tử Phàm 70 tuổi thời điểm, còn vi thê tử đi qua trang phục tú. Khi đó bọn họ đã là một cái soái khí lão nhân cùng một cái mỹ lệ yêu nhã lão thái thái. Vẫn như cũ dẫn dắt lão nhân thời thượng phong trào. Sáng tạo trong nghề kỳ tích, có được vô số fan. Đến nỗi cái kia bệnh không nhẹ Độc Thanh Mai. Sớm đã bị quên đi ở thời gian nước lũ chúng, làm lơ, vĩnh viễn là lớn nhất thương tổn, làm người bất chi bất giác liền mất đi sở hữu dấu vết. Mà Nhạc Lanh Canh, tại đây trên đời liền một cái nguyện ý nhớ kỹ nàng hồi ức nàng người đều không có. Cũng không biết lúc sắp chết có hay không hối hận nàng cố chấp. Tư Tử Phàm trở lại hư vô không gian, ngâm mình ở linh tuyền trung tu luyện linh hồn. Chậm rãi buông này một đời cảm tình, lại bắt đầu tân lữ trình, chương 510 ta là giàu có chục tỷ phế tài. Một vô CP, Tư Tử Phàm một khôi phục ý thức liền nghe được cảnh xuân tươi đẹp cao giọng cảnh báo. Ký chủ, tự nhiên phòng ngự, hướng hữu quay cuồng đến tường đá sau tránh né, ấn nhận thua kiện, tự nhiên phòng ngự chính là không có phương tiện dùng trong không gian đồ vật. Tư Tử Phàm theo bản năng mà cung khởi thân thể hai tay giao nhau. Mở mắt ra tìm được phía bên phải tường đá, nhanh chóng quay cuồng tránh né, nhìn lướt qua chung quanh tình thế, ngạc nhiên mà thấy được một cái giống Transformer giống nhau đồ vật. Mà hắn đang ở một cái khoang điều khiển, cái kia Transformer truy đánh lại đây. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt mấy chục cái nút, vội vàng phát ra một pháo ngăn trở đối phương công kích. Vòng quanh tường đá tránh né, hắn dùng trò chơi thật thao phong phú kinh nghiệm cùng cao siêu kỹ xảo miễn cưỡng ứng đối. Bị vài lần cường độ thấp công kích, tốt xấu bảo vệ chỗ chí mạng, Tư Tử Phàm từ điển chưa bao giờ có, nhận thua, hai chữ. Hắn lập tức tiếp thu ký ức hiểu biết thế giới này tình huống. Đây là một cái tương lai thế giới, nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt lúc sau vạch trần vũ trụ thần bí khăn che mặt. Mở ra tinh tế thời đại. Ở chỗ này, phi thuyền vũ trụ thay thế phi cơ, huyền phù xe hơi thay thế bình thường chiếc xe, sao trời chiến hạm thay thế viễn dương chiến hạm, tình võng liên tiếp tinh thần lực thực hiện thực tế ảo. Trí năng người máy ôm đồm sở hữu phụ trợ công tác. San sát cao lầu tủng nhập phía chân trời. Cơ giáp trở thành chiến sĩ quân trang. Còn có một loại thần kỳ khế ước thú. Chỉ cần nhân loại cùng động vật cho nhau đồng ý liền có thể dùng tinh thần lực khế ước thành đồng. Bọn, cộng đồng chiến đấu, đây là một cái thần kỳ thời đại. Lấy tinh thần lực cùng thể chất cấp bậc phán đoán thiên phú cao thấp. Từ thấp nhất F cấp đến cao đẳng A cấp thuộc về người thường. Mặt trên S cấp đến SSS cấp tác thuộc về thiên tài. Tương đối thưa thớt, mà nguyên chủ vốn là tinh thần lực cùng thể chất song S thiên tài. Lại bị phụ thân tư sinh tử phá hủy tinh thần thức hải cùng thân thể. Ngã xuống thành F cấp phế tài. Còn bị Vu Hãm từng sử dụng quá vi phạm lệnh cấm dược vật tăng lên cấp bậc. Trường học thôi học, vị hôn thê từ hôn, gia tộc từ bỏ, toàn dân trào phúng, nguyên chủ từ thiên chi kiêu tử lập tức thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Hắn tự nhiên không cam lòng từ bỏ, tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn chứng minh chính mình trong sạch. Khôi phục đã từng vinh quang, đáng tiếc mỗi khi bị kia tư sinh tử cướp đi tiên cơ. Cuối cùng thất bại thảm hại, nguyên chủ khi chết đói khổ lạnh lẽo, tê liệt ngã xuống ở rác rưởi tinh thượng một cái rách nát trong phòng nhỏ. Nhân tinh thần lực cùng thể chất tổn hại, chịu đựng thân thể thượng đau đớn, hắn không cam lòng bị vô hạn phóng đại, hứa nguyện thỉnh cầu vị diện sứ giả đã đến, thế hắn viết lại này bi thảm cả đời, báo thù rửa hận, đoạt lại ứng có vinh quang. Này đó ký ức bị tư tử phàm nhanh chóng hấp thu. Hắn chuẩn xác mà tìm được xuyên qua tiết điểm. Hiện tại đúng là hắn ngã xuống F cấp lúc sau lần đầu tiên cơ giáp khảo hạch. Đối diện cái kia Transformer chính là cái kia tư sinh tử. Tư sinh tử sẽ đánh phế hắn cơ giáp, đánh đến hắn thân bị trọng thương. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn, mà lúc này trên tinh võng đã truyền lưu ra hắn dùng hàng cấm chứng cứ. Chờ đến thi đấu kết thúc hắn liền sẽ bị thôi học. Ngay sau đó bị đuổi ra gia tộc, bị vị hôn thê từ hôn. Cảnh xuân tươi đẹp sốt ruột mà nhắc nhở hắn. Ký chủ, người trước mắt thân thể trạng thái cực kém. Thả chiếc cơ giáp này bị hao tổn độ đã đạt 80%. Lực phòng ngự không ngừng giảm xuống. Căn cứ số liệu phân tích, người vô pháp lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nhận thua có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ ngươi cùng chiếc cơ giáp này. Tư tử phàm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cơ giáp. Chọn môi cười, không có khả năng hướng tư sinh tử nhận thua. Liền tính thảm bại cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm mà đi hắn xuyên qua quá thế giới đã nhiều. Đến không đếm được, hơn nữa không gian có linh tuyền tẩm bổ linh hồn. Hiện tại tinh thần lực cực kỳ cường đại, cùng thân thể dung hợp sau. Nguyên bản đau đầu hoảng hốt bệnh trạng hoàn toàn biến mất. Hắn không cần chắc đều biết chính mình tuyệt đối vượt qua SSS tinh thần cấp bậc. Thao tác cơ giáp tự nhiên không hề vất vả. Hắn vẫn là thế giới cấp đỉnh trò chơi đại thần. Tuy rằng thực chiến cùng trò chơi không giống nhau, nhưng đều là chiến đấu thao tác, luôn có hiệu quả như nhau chỗ. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ thao tác kinh nghiệm. Tư tử phàm thực mau liền nắm giữ cơ giáp thao tác kỹ xảo. Nam nhân rất ít có không thích cơ giáp, tư tử phàm cũng không ngoại lệ. Đương hắn cơ giáp cùng đối phương hung hăng đánh vào cùng nhau khi. Hắn cảm giác máu đều sôi trào. Một cái giả động tác vọt đến đối phương phía sau. Khóa trụ đối phương yết hầu liền đối với hắn phần đầu một đốn bạo kích. Hắn cơ giáp cánh tay biến hình. Nhưng đối phương cơ giáp đầy đầu hố sâu, liền đầu hình dạng đều nhìn không ra tới, quả thực thành một đoàn sắt vụn. Tư sinh tử thật vất vả tránh thoát hắn, ỷ vào cơ giáp hoàn hảo ưu thế đánh trúng tư tử phàm cơ giáp ngực. Tư tử phàm phản ứng là mau, dự phán cũng chuẩn xác, nề hà cơ giáp báo tường phế đi, hành động thong thả một bước, chỉ miễn cưỡng né tránh chí mạng chỗ, vẫn là bị đòn nghiêm trọng. tổn hại độ đạt tới 90%. Tư Tử Phàm biết chiếc cơ giáp này kiên trì không được vài phút. Trầm giọng nói, cảnh xuân tươi đẹp, ra quét đối phương cơ giáp tứ chi yếu nhất chỗ. Cảnh xuân tươi đẹp, là, ký chủ, Tư Tử Phàm phía bên phải xuất hiện màn hình ảo. Mặt trên là Tư Sinh Tử kia đài cơ giáp kết cấu tuyến đồ. Tơ hồng vòng ra mấy cái yếu nhất bộ vị. Đường cong từ tế đến thô đại biểu lực phòng ngự từ nhược đến cường. Tư Tử Phàm tránh thoát đối phương một kích, nhìn chằm chằm chuẩn hẳn yếu nhất chỗ đột nhiên tiến lên. Dùng biến hình cơ giáp cánh tay phá vỡ kim loại bên cạnh hung hăng xẹt qua đối phương đùi phải can. Một chút, tan vỡ kim loại sắc bén bên cạnh giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chặt đứt kia đài cơ giáp đùi. Phải mấu chốt liên tiếp, Tư Tử Phàm lại dùng cơ giáp cánh tay một quyền rũ xuống đi. Nắm tay biến hình. Cái kia cơ giáp chân cũng bay đi ra ngoài, Tư Sinh Tử cơ giáp không hề phòng bị mà mất đi cân bằng. Ầm ầm ngã xuống đất, hắn phản ứng bay nhanh mà đối với trước mắt Tư Tử Phàm cơ giáp oanh ra một pháo. Lần này Tư Tử Phàm không né tránh, bị đánh trúng bộ ngực chí mạng điểm, đồng thời cơ giáp cũng báo hỏng, điện lực toàn hủy, nặng nề mà ngưỡng ngã trên mặt đất. Đánh nhau chàng chung quanh là một vòng cầu thang khán đài. Bởi vì là cao niên cấp cơ giáp khảo hạch, toàn giáo sư sinh đều lại đây quan khán. Nhìn đến kết quả này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Khảo hạch quan cũng nhăn lại mi, nhất thời không tuyên bố kết quả. Tư Sinh Tử khống chế được cơ giáp đứng dậy, bởi vì trước nay không gặp được khuyết điểm đi một chân tình huống. Hắn nếm thử rất nhiều lần mới thành công đứng lên. Nhìn qua hết sức chật vật, tựa hồ so Tư Tử Phàm bên kia còn làm người vô pháp nhìn thẳng. Bất quá đứng lên dù sao cũng là đứng lên, khảo hạch quan tuyên bố, trận thi đấu này từ Chí Khải thắng, thêm 10 phân, tổng thành tích, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua kia đài cơ giáp giống như sắt vụn phần đầu cùng trống rỗng đùi phải. Hơi nhíu mi nói, 80 phân, Tư Tử Phàm thành tích phi. 70 phân, khảo hạch quan cùng hai sườn khảo hạch giám khảo thương nghị lúc sau cấp ra một cái không. Tôi điểm ni Tư Tử Phàm hậu kỳ phản kích kia bộ phận quá xuất sắc. Đổi thành bọn họ lên sân khấu, chỉ sợ cũng vô pháp ở cơ giáp tổn hại 80% dưới tình huống làm được như vậy xuất sắc. Bất quá giai đoạn trước phát huy thất thường, tổng thể chỉ có thể được đến 70 phân. Chỉ so đạt tiêu chuẩn hào điểm money từ Chí Khải sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm đối diện cơ giáp. Hận không thể đi lên đem nó tạp bẹp, nhưng thi đấu đã kết thúc. Hắn cái gì đều không thể là money. Hết chương.